Thần Điêu Phong Vân, chương 170, quá chén lô mọc tâm, góc truyện audio.com. U tĩnh phòng nội, Lâm Tử Yên xích thể như nhất trích con mèo nhỏ bàn, lời nói thường cuộn mình ở Lý Hổ trong lòng, trên mặt mang theo thật sâu đỏ ửng, cùng đầy người hãn triệt đầm đìa, mà Lý Hổ tắc dùng hai tay phủ liêu của nàng vành tai phu quân, ngươi thay đổi. Lý Hổ cười nói. Chính là dâu thiếu điểm thôi, cũng không thay đổi bao nhiêu a. Lâm Tử Yên lắc đầu dịu dàng nói. Mới chưa nói của ngươi diện mạo là... Là nói ngươi vừa rồi thật là lợi hại, trước kia người ta cũng không như vậy kích thích khoái hoạt quá. Ha ha, như thế nào, người phu quân ta lợi hại, cho ngươi không thích. Lý Hổ trêu đùa, nay hắn nhân tu luyện tình hoan đại pháp, sớm đem nam nữ tình hình thượng tạo nghệ nhắc tới một loại chính hắn đều không thể tính ra bộ, hắn tưởng khi nào thì tiết thân liền tiết, hắn tưởng liên tục bao lâu, có thể liên tục bao lâu. Người phá hư, phu quân, người lợi hại nhất định là cùng này nữ nhân có liên quan, không nghĩ tới mới đã hơn một năm không gặp, bên cạnh ngươi thế nhưng nhiều ra nhiều như vậy nữ nhân, ngươi không thương ta. Lâm Tử Yên ngoài miệng nói xong, trên mặt lại mang theo làm nũng biểu tình. Lý Hổ nhéo nhéo của nàng chóp mũi cười nói, ta như thế nào hội không thương ngươi, bằng không ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào điểm thương sơn tìm ngươi, đối các nàng đều là của ta nữ nhân, nhưng là ta Lý Hổ thề với trời, ta đối với ngươi đối với các nàng, tuyệt đối đều là giống nhau yêu. Thấy hắn nhấp tay yếu thề, Lâm Tử Yên vội vàng giữ chặt tay hắn, oán trách nói. Ai kêu ngươi thề, ta tin ngươi, cũng tốt, ta về sau cũng có tỉ muội, nếu chính mình với ngươi cùng một chỗ, nhất định hội thực nhàm chán, có các nàng, nói chuyện phiếm còn có nhân theo giúp ta. Hiện tại phu quân cùng ngươi, đợi mang ngươi đi cùng các nàng đánh cái tiếp đón, đến, lão bà ta ở yêu yêu ngươi. Lý Hổ một cái xoay người lại đè ép đi lên, Lâm Tử Yên sợ tới mức nũng nịu hô, đừng tới a, ngươi thường tra tấn từ ta a, đúng vậy, ta muốn sáp thử lão bà ngươi. Lý Hổ cuồng tiếu, đem kia dương cụ một chút cắm vào Lâm Tử Yên kia đã ướt sũng tiểu huyệt. Nhĩ hảo nhẫn tâm, a, hảo, a, sáp thâm điểm. Nàng đã hơn một năm cũng chưa cùng nam nhân đã làm yêu, khi đó Lý Hổ nào có lợi hại như vậy, nhưng là nay Lý Hổ kia dương cụ thế nhưng trở nên lớn như vậy, cắm vào đến phong phú cảm thực tại làm cho Lâm Tử Yên có chút chịu không nổi tưởng kêu to. Mà nàng yêu cầu Lý Hổ sáp thâm điểm khi, Lý Hổ lại đột nhiên lui đi ra, một cái xoay người nhảy xuống giường, đứng thẳng ở bên giường, hai tay bắt lấy vẻ mặt nghi hoặc Lâm Tử Yên tiểu thối, đem nàng chuyển cái phương hướng, kia chảy đm thủy mà tỏa sáng tiểu huyệt nhắm ngay chính mình dương cụ, Lý Hổ lại một lần nữa sáp đi vào. Lâm Tử Yên ở hắn sáp thời điểm, đã sớm nhắm mắt cắn nha, hừ đứng lên kêu lên. Yêu, đau, khinh, điểm A, Lý Hổ cảm thấy dương cụ bị co rút nhanh tiểu huyệt mang theo, hắn biết kia không phải bởi vì Lâm Tử Yên tiểu huyệt quá nhỏ, mà là chính mình dương cụ thành lớn, hơn nữa hắn tưởng thành lớn, còn có thể thành lớn, nhưng là hiện tại dương cụ liền cùng trẻ con cánh tay giống nhau phẩm chất mãnh sáp dưới, đã làm cho Lâm Tử Yên có chút chịu không nổi. Ôi, đỉnh tử ta, phẩy chấm, phu quân, sáp, nhanh lên, A, Lâm Tử Yên như vậy nhất kêu. Lý Hổ lập tức bắt đầu ra tốc chiều đưa đứng lên, từ chậm dần dần nhanh hơn, từ khinh mà mạnh mẽ co rúm sau, cũng kêu nàng lĩnh hội đến chân chính nam tử bản năng. Góc truyện audio.com. Lâm Tử Yên chịu đựng kia một tia đau, lĩnh hội Lý Hổ dương cụ ở chính mình tiểu huyệt bên trong chiều đưa tư vị, nàng bế thu hút tình hừ nói. Thoải mái, đã chết, ta muốn, của nàng tiếng kêu vô hình bên trong làm cho Lý Hổ thực chịu ủng hộ, xa cách lâu như thế, hắn đều nhanh tưởng điên Lâm Tử Yên, cho nên hắn công kích cũng hung mãnh tuyệt luân, dương cụ ở hắn khống chế hạ, lại so với bình thường cứng rắn tráng thô to chút cho nên khiến nàng vô hình được đến đẹp hơn mãn hưởng thụ. Lâm Tử Yên trong lòng sợ hãi, DM thủy không ngừng chảy ra, tràn đầy ở nhà ấm trồng hoa bốn phía. A yêu, Mỹ, đã chết, đọc truyện online tại truyện phao. VN, Lý Hổ đặt ở trên người nàng, miệng hôn của nàng khẩu cùng mặt các bộ phận, hạ thân tắc chỉ cự ly ngắn chiều đưa, loại này động tác khiến nàng khó có thể chịu được tựa hồ không đủ kính nhường đường. A, phu quân, ai, dùng ngoan kính, sáp thâm điểm, ở ngoan điểm, A, Lâm Tử Yên như thế cầu xin, cũng làm cho Lý Hổ dục hỏa tăng vọt, bắt đầu một trận mãnh liệt chiều đưa thậm chí rút ra bên ngoài, sau đó ở hung hăng cắm vào đi, mỗi một lần ngoan chiều cứng rắn sáp khi, dùng hết toàn thân lực lượng, chỉ nghe nàng trong miệng phát ra sách. Sách, thanh âm, đã nghiền sao, lão bà, Lý Hổ cắm biên hỏi. Lâm Tử Yên nghe được hắn trong lời nói sau, hung hăng ở hắn trước ngực cơ thể thượng, ninh một phen. Phá hư, nhanh lên, mau nửa điểm, phu quân, a ta nhanh, Lý Hổ còn tại hung mãnh chiều sáp mà Lâm Tử Yên lúc này lại lắc lư đầu kêu càng hung. A, phu quân, ta đã đánh mất, a, đến đây, thiên nột, khoái hoạt từ ta, a, đã đánh mất. A, nàng điên cuồng ôm lấy Lý Hổ loạn hôn sau một lúc cả người run run gắt gao ôm hắn. Lý Hồ thấy nàng cao trào, lập tức đình chỉ bất động, tận lực sát rốt cuộc. A, hảo thâm, hảo thích a, Lâm Tử Yên thở nhẹ. Qua nhất tiểu hội, đãi nàng cả người bất động, Lý Hồ lập tức lại kích thích nổi lên mông, bắt đầu ở nàng tiểu huyệt lý đệ tam ba tiến công. A, Ngô, phu quân, ngươi, lại đây, a, trong phòng nhất thời lại vang lên từng đợt phấn khởi ngâm tiếng kêu, Lâm Tử Yên điên cuồng quát to, đem nàng này một năm đến áp lực tình cảm toàn bộ biểu đạt đi ra, mà Lý Hồ bá đạo cùng thô lỗ cũng làm cho nàng thường đến làm nữ nhân đẹp nhất diệu tư vị. Ở ngoài cửa, Lô Ngọc Tâm lại nghe đến kia làm cho chính mình tim đập ra tốc ngâm thanh, đỏ mặt lại tránh ra, đi đến không xa, nàng ngừng lại. Đều là thanh tùng nhạ họa, này Lý Hồ nếu là ở phái điểm thương như vậy đi xuống, còn không đem nơi này khiến cho chướng khí mù mịt. Ngoài miệng như vậy tự nói, Lô Ngọc Tâm tâm cũng rất loạn, nàng cũng là cái nữ nhân, là cái bình thường nữ nhân, nhưng là nàng lại chưa từng quá một cái bình thường nữ nhân giờ có được cuộc sống, từ 10 năm tiền Triệu Thanh Tùng cùng Cừu gia giao thủ, bị Cừu gia hạ âm thủ, phế đi hắn nam nhân quyền lợi, Lô Ngọc Tâm sẽ thấy không thể hội quá nữ nhân bị nam nhân chinh phục khoái hoạt. Càng nghĩ càng loạn, Lô Ngọc Tâm phe phẩy đầu chạy nhanh ly khai Lâm Tử Yên sở trụ phòng viện. Vào đêm, phái điểm thương chưa từng có như vậy náo nhiệt quá, Lý Hổ đổ càng như là điểm ấy thương phái chủ nhân, ở trong sân bãi nổi lên cái bàn, cùng thủ hạ cùng hắn các lão bà cùng nhau chuẩn bị liên hoan, cũng đem Lâm Tử Yên giới thiệu cho mọi người. Tử Yên, đi mời ngươi sư phụ sư nương cùng nhau đến đây đi. Gocchuyenaudio.com Lý Hồ nhìn nơi này chỉ có người một nhà, mà phái điểm thương trưởng môn nhân Triệu Thanh Tùng cùng Lô Ngọc Tâm lại cũng chưa đến, hắn là một cái ngoại lai nhân, tổng không thể chiếm lấy người khác địa phương. Lâm Tử Yên gật gật đầu, lập tức đứng dậy đi. Một hồi công phu, Lâm Tử Yên đã trở lại, mà đi theo nàng phía sau không riêng có Triệu Thanh Tùng vợ chồng, còn có cái kia tiểu bạch kiểm, Lâm Tử Yên sư ca Lăng Vấn Thiên, nhìn đến hắn, Lý Hồ trên mặt lộ ra lãnh ý, nhưng là nhìn đến hắn phía sau theo sát sau một cái 17 bát nữ tử, Lý Hồ lại vui vẻ. Ha ha, Triệu sư phó, Lô sư nương, thứ ta vô lễ thế nhưng đã quên yêu các ngươi cùng nhau ăn chung. Lý Hồ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Triệu Thanh Tùng nói. Triệu Thanh đốt cành thông hiền có điểm kiêng kỵ Lý Hồ, gật gật đầu, cười khổ nói. Vô phương, chúng ta cũng không hỉ quá nóng nháo trường hợp. Như vậy sao được đến tọa, ban ngày sự chúng ta coi như không phát sinh quá Tử Yên tại đây, chúng ta ăn được uống hảo. Lý Hồ kéo qua Tử Yên ngồi ở bên người, mà Thích Gia Phúc đứng dậy cấp Triệu Thanh Tùng làm cho cái chỗ ngồi. Mắt thấy Lý Hồ tự cố làm hạ thân, ngồi ở Lý Hồ bên trái La Tiêu cùng Tôn Dư Hương thực hiểu được lý lẽ đứng dậy, đi đến đường bàn đi Tử Yên lập tức giữ chặt nàng sư nương Lô Ngọc Tâm, nói. Làm bên này đi, Lô Ngọc Tâm cũng không hào cự tuyệt, liền cùng Lâm Tử Yên một tả một hữu ngồi ở Lý Hồ bên người, mà Lăng Vấn Thiên cùng trẻ tuổi nữ tử ngồi ở Triệu Thanh Tùng tả hữu. Mới vừa vào tòa, Lâm Tử Yên tức chỉ vào Lăng Vấn Thiên nói. Ta sư ca ngươi nhận thức ta sư muội Triệu Phượng Nhi, là ta sư phó sư nương nghĩa nữ. Ha ha, Lăng sư huynh, một năm không thấy, ngươi được. Lý Hồ đứng lên, thân thủ khách khí nói. Lăng Vấn Thiên chán ghét trắng Lý Hồ liếc mắt một cái, vốn định không dậy nổi thân, lại bị Triệu Thanh Tùng âm thầm đầy một chút, hắn mới chậm quá đứng dậy cùng Lý Hồ nằm một chút thủ. Hảo cùng không tốt cùng ngươi không quan hệ. Hắn trong lời nói rất lạnh cũng thực ngắn gọn, Lý Hồ chính là lắc đầu cười cười, trên mặt thực bình tĩnh, nhưng là lúc này Lý Hồ trong lòng lại suy nghĩ, ngươi cái từ tiểu bạch kiểm, dám theo ta tranh lão bà, nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu. Tử Yên gọi ngươi sư muội ta cũng không thể được cũng gọi ngươi một tiếng muội muội đâu, không tốt vẫn là kêu Phượng muội dễ nghe. Lý Hồ quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phượng Nhi cười nói. Triệu Phượng Nhi bộ dạng tướng mạo không phải cái loại này liếc mắt một cái nhìn qua cũng rất bất phàm nữ tử, nhưng là nàng tối có đặc điểm là cặp kia mắt sách nheo lại mắt đến không giống như là đang cười, càng như là ở mị hoặc nhân, xem nhân diện mục Lý Hồ tối có một tay, này Triệu Phượng Nhi cũng không phải là một cái đứng đắn nữ tử, xác thực nói, nàng ở ngày sau cũng là một cái hồng nhan họa thủy nữ nhân. Khanh khách tỷ phu, bảo ta Phượng Nhi đi, Triệu Phượng Nhi sang sảng cười nói, cặp kia mị nhãn thẳng ngoác ngoác nhìn Lý Hồ. Lúc này Lý Hồ làm cho Thích Gia Phúc mang đến hội trù nghệ thủ hạ, đã thượng rượu và thức ăn, rượu tất cả đều là theo công tôn phủ cướp đoạt đến, tất cả đều là thượng đẳng hào tử. Triệu Thanh Tùng nhìn thấy nữ nhi hồng, không khỏi hai mắt đều thẳng, Lý Hồ là xem ở trong mắt, đọc ở trong lòng. Gocchuyenaudio.com Lâm Tử Yên hiểu lắm sự đứng dậy trước cấp nàng sư phụ rót đầy một chén rượu, lại đã Lô Ngọc Tâm bên người, vừa muốn rót rượu, lại bị nàng ngăn cản. Yên nhi, người cũng không phải không biết sư nương như thế nào uống rượu đâu. Lô Ngọc Tâm nhíu mày nói, Lý Hồ quay đầu nhìn Lô Ngọc Tâm, cười nói. Sư nương, này rượu xem như ta cùng Tử Yên rượu mừng, ngươi này làm sư nương nếu không uống, chẳng phải là thực không để ý à, Lâm Tử Yên lập tức cười nói. Đúng vậy, sư nương, đây là ta cùng Hồ ca rượu mừng, ngươi phải muốn uống. Hảo, uống một chút, chỉ cần một chút. Lô Ngọc Tâm tránh ra rảnh tay, nàng không phải cự bất quá mặt mũi, mà là sợ Lý Hồ sinh sự, hiện tại nàng cùng Triệu Thanh Tùng đều đã nhìn ra, Lý Hồ đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa trên người có cổ sát khí, bọn họ cũng không tưởng trêu chọc này sát thần. Chỉ là ban ngày vài tiếng đã nội lực phát công giống giận, đã làm cho phái Điểm Thương bị thương nặng 10 dư cái đệ tử, bực này công lực chính là Triệu Thanh Tùng đến 3 cái thậm chí càng nhiều, cũng so ra kém một cái Lý Hồ. Tiếp theo Lâm Tử Yên cấp Lý Hồ cùng Lâm Hướng Anh rót đầy rượu, vừa muốn đi Lăng Vấn Thiên nơi đó châm rượu, lại bị Lý Hồ hô ngồi xuống, Lăng Vấn Thiên biết Lý Hồ là cố ý, trên mặt khí trắng bệch nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình đổ thượng nhất chén lớn rượu. Lúc này Lý Hồ bưng lên rượu, nhìn Triệu Thanh Tùng lại nhìn Lô Ngọc Tâm nói. Triệu sư phó, các ngươi chiếu cố Yên Nhi lâu như vậy, ta vô lấy hồi báo, trước kính các ngươi một ly. Nói xong nói, Lý Hồ liên can vì tỉnh, Triệu Thanh Tùng thấy hắn như thế thành khẩn, nghĩ đến Lý Hồ sẽ không ở ghi hận chính mình lừa hắn, liền cũng đứng lên, cùng Lô Ngọc Tâm cùng nhau uống xong rồi trong chén rượu, Lâm Tử Yên lập tức lại cấp 3 người thêm cái mãn. Không phải là độc nhất vô song, chỉ một không song, uống rượu không uống đan, đến, Triệu sư phó, Lô sư nương, ta kính các ngươi thứ hai chén. Lý Hồ lúc này lại bưng lên rượu đến, không đợi Triệu Thanh Tùng cùng Lô Ngọc Tâm mở miệng, lại là ngang đầu uống cái sạch sẽ. Lô Ngọc Tâm vốn là không bao nhiêu tửu lượng, vừa rồi kia một chén liệt rượu, đã thiêu nàng trong bụng lửa nóng, lại đến thứ hai chén, nàng có thể nào chịu được, quay đầu nhìn Lý Hồ, vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta tửu lượng không được, khiến cho ta phu quân thay thế đi. Như vậy sao được, Lô sư nương, không xem ta mặt mũi, cũng muốn cấp Tử Yên điểm mặt mũi đi, đây chính là rượu mừng. Lý Hồ chút không cho nàng cơ hội nói. Triệu Thanh Tùng đã đứng lên, bưng lên rượu nói. Ngọc Tâm, rượu mừng không say nhân, uống đi. Hắn cũng là bất đắc dĩ, Lô Ngọc Tâm nhãn gặp cự tuyệt không thể, cũng đứng dậy cùng Triệu Thanh Tùng lại uống một chén, hai chén hạ đỗ, Lý Hồ lập tức tiếp đón mọi người dùng bữa, còn không có giáp mấy khẩu đồ ăn, Lý Hồ ở Lâm Tử Yên bên tai thì thầm vài câu, chỉ thấy nàng đứng dậy đi tới Triệu Thanh Tùng bên người. Sư phụ, Tử Yên cho ngươi đoan chén rượu, nói chuyện, nàng khom người bưng lên Triệu Thanh Tùng bát rượu. Triệu Thanh Tùng vốn định cự tuyệt, lại cảm thấy không lý do, này ở rượu tràng thượng cũng là quy củ, đồ đệ mừng rỡ, cấp sư phụ kính rượu, không uống lại không hợp tình lý. Ha ha, chúc ngươi cùng Lý công tử bạch đầu giai lão. Hắn nói xong, tiếp nhận Lâm Tử Yên trong tay bát rượu, một ngụm phạm đi xuống. Gocchuyenaudio.com Lâm Hướng Anh đứng dậy cầm lấy rượu quán, cấp Triệu Thanh Tùng rót đầy, Lâm Tử Yên lại lần nữa bưng lên, nàng không mở miệng, Triệu Thanh Tùng đã muốn đoạt lấy đi, một chút uống đi xuống. Lô Ngọc Tâm nhưng là đã nhìn ra, này Lý Hồ rõ ràng chính là tưởng đem chính mình cùng phu quân quá chén, làm cho bọn họ tại đây rượu trên bàn xấu mặt đến, nhưng là Lâm Tử Yên kính rượu đến nàng này, nàng cũng chỉ có thể kiên trì uống đi xuống. Tứ chén rượu lớn hạ đỗ, Triệu Thanh Tùng hai mắt đều có chút mê ly, hắn hội uống rượu, nhưng cũng chưa từng uống qua như vậy cấp, cũng không uống nhiều như vậy quá, mà Lô Ngọc Tâm cũng không so với hắn thiệt nhiều thiếu, ngồi ở Lý Hồ bên người, thân mình đều bắt đầu hơi hơi lung lay đứng lên. Lăng sư huynh, ta cùng Tử Yên cũng không làm khó ngươi, chúng ta hai người cộng đồng kính ngươi một ly. Lý Hồ đứng lên, cùng Lâm Tử Yên cùng nhau nhìn Lăng Vấn Thiên. Hắn đã biết chính mình tránh không khỏi, một tay cầm lấy bát rượu, thực hào sảng uống một chén, không có tọa hạ, Lâm Hướng Anh lại cho hắn ngã một ly, hợp với hai chén hạ đỗ, Lăng Vấn Thiên thân mình một trận chớp lên, nhân thế nhưng bùm một chút ngã xuống. Ha ha, Lăng sư huynh tửu lượng thật đúng là không được a, Lý Hồ cười cười, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Vấn Thiên tửu lượng đã vậy còn quá kém, kém cùng người của hắn phẩm giống nhau. Triệu Thanh Tùng làm cho đồ đệ nâng đi rồi Lăng Vấn Thiên, lập tức lại bị Lâm Hướng Anh mấy người quán mấy chén, Lô Ngọc Tâm cũng không có thể thoát được điệu, rượu quá 30 tuổi, Triệu Thanh Tùng cũng ngã xuống, Lý Hồ làm cho thủ hạ tiễn bước Triệu Thanh Tùng, một tay vụng trộm nắm ở Lô Ngọc Tâm vòng eo, nàng đã uống hơn, nhưng là Lý Hồ lại không nghĩ tới muốn đưa nàng trở về ý tứ. Tử Yên, đến, chúc ngươi cùng phu quân hạnh phúc. Tiên Tiên cái thứ nhất đứng dậy, kính nổi lên Lâm Tử Yên. Lâm Tử Yên sớm bị hạnh phúc hướng hôn ý nghĩ, chút không thấy ra trận này rượu âm mưu đến, mấy bát đi xuống, đã bị Lâm Hướng Anh mấy người quá chén, mà kia Triệu Phượng Nhi mắt thấy một đám túy đồ, cũng không dám ở lâu, tìm cái lấy cớ chạy thoát. Rượu trên bàn đã không còn lại mấy người, mà Quách Phù những người đó đều nhìn đến Lý Hồ cùng tựa vào hắn trong lòng Lô Ngọc Tâm, đều thực biết điều về trước ốc nghỉ ngơi đi. Tiên Tiên nhìn Lý Hồ cười duyên nói. Phu quân, buổi tối Kha cẩn thận một chút, đừng làm cho kia Triệu Thanh Tùng cấp chảo vừa vặn a, đúng vậy, cũng đừng làm cho hắn đồ đệ nhìn đến, bằng không Từ Yên biết ngươi ăn vụng nàng sư nương, còn không với ngươi liều mạng. Lâm Hướng Anh cũng trêu đùa, các nàng đều rất hiểu biết Lý Hổ, đêm đó thượng bữa ăn ngay từ đầu tiên tiên đã biết Lý Hổ đêm nay nhất định hội quá chén Lô Ngọc Tâm cùng Triệu Thanh Tùng, tìm cơ hội đem Lô Ngọc Tâm chinh phục điểu. Khách chương.